Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 534 ngủ mỹ nhân. Cảnh Vân Chiêu nói xong, chính mình đều nhịn không được cười. Nếu không như vậy, ngươi bán nghệ, ta bán mình, dù sao giá cả cũng không cao. Bảo đảm ngươi có thể trả nổi. Lê Thiếu Vân hơi chút để sắt vào vài phần, nhìn qua giống như nói giỡn giống nhau, bất quá ánh mắt lại thập phần kiên định nghiêm túc. Cảnh Vân Chiêu trên tay động tác dừng một chút, đầu chỗ trống nháy mắt, đột nhiên nghĩ đến Lê Thiếu Vân kia mấy cái thân phận thần bí huynh đệ đối nàng xưng hô, trong lòng hiện lên một chút hoảng hốt. Lê Thiếu Vân đối nàng thật là tốt có chút quá phận. Bởi vì phải cho Ngự Thiên Tiên đưa hóa quan hệ, nàng thường cùng Đỗ Lâm giao lưu. Từ Đỗ Lâm trong miệng biết được, Lê Thiếu Vân dĩ vãng căn bản không thích cùng người giao lưu, đối đãi bên người người cũng hoàn toàn không tính hiền lành. Nói là hiện tại nhìn qua đảo có vài phần như là bình thường người thường, đặc biệt là đối nàng thời điểm, bình đạm, đơn giản, không hề có nửa điểm kiêu căng táo bạo tính tình. Lê Thiếu Vân cũng không đối nàng bãi sắc mặt, từ trước đến nay là ôn nhu thực. Hơn nữa chính mình phát sinh sự tình gì, Lê Thiếu Vân đều sẽ trước tiên biết, giống cái vẫn luôn đi theo nàng truyền radar. Cảnh Vân Chiêu trên mặt lược có hồng, bất quá biểu tình lại là trước sau như một, lại là có chút co quắp cao lãnh. Nhìn Lê Thiếu Vân liếc mắt một cái, đột nhiên mở miệng nói, ta còn là tiểu hài tử, không thể tìm ngưu lang, ân, lớn lên cũng không thể. Lê Thiếu Vân khóe miệng vừa kéo, ngưu lang, hết chỗ nói rồi, sớm biết rằng bán mình là loại này giả thiết, hắn bảo đảm không nói bậy lời nói. Bất quá nhìn đến trước mắt xác thật còn có chút non nớt tiểu bộ dáng, Lê Thiếu Vân xoa xoa ấn đường, ngươi đây là ở giống ta bảo đảm thành niên phía trước không yêu sớm sao? Kia trong trường học đầu tiểu thịt tươi cũng không ít, một đám chính thanh xuân niên thiếu, tâm tư cũng đều đơn thuần, giống nhau tiểu nữ sinh nhóm nhiều ít có chút mối tình đầu ảo tưởng. Chẳng qua, hắn nhưng không hy vọng chính mình coi trọng tiểu nha đầu trước tiên bị người khác tiệt hồ. Xem như đi, Cảnh Vân Chiêu ma xui quỷ khiến nói. Trước mắt nàng đối tương lai yêu cầu rất đơn giản. Học tập, chế dược, làm nghệ y, đến nỗi nam nhân, nàng sẽ chờ đến chính mình trưởng thành lên lúc sau lại suy xét. Tuy rằng nàng Ngọc Linh Diệu Nghiệp hiện giờ cũng thực ưu tú, nhưng lại có thể khẳng định cùng Lê Thiếu Vân có nhất định chênh lệch. Bất quá nghĩ đến đây, Cảnh Vân Chiêu trong lòng cứng lại, ánh mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, nhưng ngược lại lại khắc chế xuống dưới. Có lẽ bởi vì Lê Thiếu Vân là bên người nàng xuất hiện ưu tú nhất nam nhân, cho nên nàng mới có thể không tự giác đem chính mình tương lai cùng hắn móc nối so sánh với. Lúc này, Lê Thiếu Vân cũng không biểu lộ ra thất vọng ý tứ, ngược lại rất có hứng thú thế nàng bỏ thêm một chén nước. Cảnh Vân Chiêu này bữa cơm ăn có chút thất thần, cuối cùng Lê Thiếu Vân kia thịt chất phẩm một chút không dư lại, nhưng chính mình trước mặt lại thừa rất nhiều thức ăn chay. Mắt trông mong xem xét hắn liếc mắt một cái, Lê Thiếu Vân vẻ mặt bất đắc dĩ thế nàng rửa sạch sạch sẽ, lúc này mới rời đi. Hai người lần lượt cũng trở về bệnh viện, Tô Sở người còn không có tỉnh, giống như một cái ngủ mỹ nhân giống nhau. Lại hai ngày lúc sau, Tô Sở lúc này mới từ hôn mê trung tỉnh lại, nhìn đến chính mình thân ở bệnh viện, càng là ngây ra một lúc. Ta làm sao vậy? Các ngươi vì cái gì đều ở a? Nga đúng rồi, biểu tỷ, vừa rồi Trung Lương cùng Trung Nghị hẳn là ở ta cái ly hạ dược. Ta uống xong lúc sau liền đặc biệt muốn ngủ. Cảnh Vân Chiêu cong môi cười. Tiêu Hải Thanh khóe miệng trực trừ trừ. Những người khác càng vô cùng bội phục Tô Sở vận khí. Đã trải qua chuyện lớn như vậy nhi. Nàng còn đều hoàn toàn không biết gì cả. Không có đã chịu kinh hách. Còn giống cái ngoan ngoãn tiểu bạch thỏ giống nhau. Sở Sở, ngươi ngủ 3 ngày. Ta đều muốn tìm cái vương tử thân ngươi một ngụm nhìn một cái có thể hay không đem ngươi đánh. Thức Tiêu Hải Thanh giờ khóc giờ cười nói. Hết chương.